hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, quét ngang hết thảy cường đại Haki. Không sai, bất quá tại những danh xưng này trước đó ta hy vọng các ngươi có thể xưng hô ta là Rikudo, mà không phải cái gọi là Jiraiya đại nhân đệ tử, đệ tứ Hokage đại nhân sư đệ. Nhìn trước mắt Yamanaraki ba người, Rikudo trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh điển Haki. Nói cho cùng đây cũng là Yamanaraki ba người không tín nhiệm Rikudo, không cho rằng trước mắt cái này tuổi quá trẻ người trẻ tuổi, hắn lại có uy áp giới ninja bốn nước lớn lực lượng, làm Yamanaraki Hokage dòng chính. Bọn hắn thế nhưng là biết bọn hắn lần này sứ mệnh là cái gì. Bọn hắn phải dùng thực lực cường hãn trấn áp giới ninja bốn nước, để ngo ngoe muốn động bốn nước bỏ đi xâm lấn Hòa Quốc ý nghĩ. Thế nhưng là khi bọn hắn biết được bọn hắn lần này lĩnh đội không phải một cái tuổi trẻ thanh niên, về sau trong lòng bọn họ cũng là có hoài nghi. Dù sao trên thế giới này Rikudo loại này tuổi tác người thực lực của hắn sẽ có cỡ nào cường hãn đâu. Yamanaraki ba người còn chưa tin Rikudo cùng có được trấn áp bốn nước lực lượng. Hoặc là nói bọn hắn muốn cho Hokage đời thứ ba biết được trấn ép bốn nước cũng phải cần 310 lực lượng cường đại. Nếu như Rikudo mộc có đầy đủ lực lượng như vậy, bọn hắn lần này đi sứ liền là tự tìm đường chết. Thoát khỏi Jiraiya đại nhân cùng đệ tứ Hokage danh dự trói buộc, người có thể nói là một cái tự tin vô cùng ra hỏa. Yamanaraki ba người một mặt kinh ngạc nhìn Rikudo, dù sao tại làng lá bên trong có bao nhiêu người hy vọng có thể có Jiraiya cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato danh hào che chở. Bởi vì ta tự tin mình có thực lực này, liền xem như thoát khỏi Jiraiya cùng đệ tứ Hokage danh dự ta cũng có thể thành vì trên thế giới này đỉnh cấp cường giả. Rikudo trên mặt tràn đầy kinh người tự tin. Jiraiya cùng đệ tứ Hokage đối với hắn mà nói cũng không phải là một loại vinh dự. Hắn Rikudo cũng không phải loại này dựa vào người khác danh dự mà sống sót người. Rikudo làm cho này một lần sứ đoàn người lãnh đạo, ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lần này làng lá có thể nói là lâm vào gian nan chi cảnh, hy vọng ngươi đừng để ta làm cho cả làng lá, làm cho cả Hòa Quốc thất vọng. Bởi vì tình huống đặc thù, cho nên ta đem trực tiếp giao phó ngươi Konoha thượng nhẫn thân phận. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối với ngươi chờ đợi. Hokage đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ này khắc này làng lá đã không thể thừa nhận bất kỳ đả kích. Rikudo có thể nói là làng lá trước mắt hy vọng duy nhất. Nương tựa theo thực lực của ta đủ để trấn áp cái khác giới ninja bốn nước. Nếu như bọn hắn không biết tốt xấu như vậy, ta không ngại đem bọn hắn từ trên toàn thế giới xóa đi. Rikudo trên mặt có thể nói là tràn đầy hung tàn thần sắc. Hắn liền như là một cái bạo quân quân lâm toàn bộ thiên hạ. Hy vọng ngươi thật có thể giúp chúng ta làng lá vượt qua lần này nguy cơ. Hokage đời thứ ba trên mặt cũng là có chút điểm thương cảm. Đối với hắn mà nói, hắn có thể nói là tận mắt chứng kiến làng lá từ đỉnh phong đạt đến thấp như vậy cốc trạng thái. Đối với cả đời đều dâng hiến cho làng lá Hokage đời thứ ba tới nói, đây là hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn nhưng là thấy tận mắt làng lá suy sụp. Đôi này ba siác thay mặt Hokage đả kích có thể nói là vô cùng to lớn. Ngươi tin tưởng đi, làng lá sẽ tại ta dẫn dắt phía dưới một lần nữa trở lại đỉnh phong vị trí. Lúc này Rikudo thật giống như đã trở thành làng lá Hokage xuất lĩnh lấy toàn bộ làng lá đạt tới đỉnh phong. Hắn trong giọng nói tràn đầy kinh người tự tin, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu làng lá đạt tới đỉnh phong vị trí. Cứ như vậy coi như ta chết đi cũng có thể đi đối mặt lịch đại Hokage. Hokage đời thứ ba có thể nói là chân chính già, đã không còn là trước kia cái kia nhẫn hùng. Thân thể già yếu lại thêm nhiều lần trên tâm lý đả kích, lúc này Hokage đời thứ ba có thể nói là cũng sớm đã lâm vào thể xác tinh thần có được tình trạng. Lúc này Hokage đời thứ ba có thể nói là đã chịu không nổi bất kỳ một điểm đả kích. Hắn có thể nói là chân chính thể xác tinh thần mệt nhọc. Rầm rầm rầm, ngay tại Yamanaraaki ba người một mặt ngưng trọng nhìn xem Rikudo thời điểm. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Cường đại Haosoku Haki quét ngang hết thảy. Đây là thuộc về Rikudo Haosoku Haki, kia đủ để uy hiếp toàn bộ thiên hạ cường đại Haki. Cái này là bực nào cường đại khí phách, liền xem như trong truyền thuyết đến Uchiha Madara hắn, đều không có mạnh như vậy lớn khí phách đi. Khi Rikudo khí thế bộc phát ra thời điểm, làm cỗ khí thế này quét sạch toàn bộ thiên hạ thời điểm. Lúc này ở cái này Hokage đời thứ ba trong văn phòng trong mọi người trong lòng đều có thể nói là tràn đầy thần sắc sợ hãi. Cái này là kinh khủng bực nào mà lực lượng cường đại a. Thế mà ủng như thế khí thế cường đại, liền xem như Uchiha Madara năm đó cũng không gì hơn cái này. Làm đệ nhị Hokage đệ tử Hokage đời thứ ba đã từng thế nhưng là được chứng kiến Uchiha Madara uy nghiêm. Kia không gì sánh kịp quét ngang thiên hạ khí thế khủng bố. Lúc này cũng là thật sâu khắc ở Hokage đời thứ ba trong óc. Thế nhưng là cùng Rikudo so sánh, Rikudo khí thế mà còn áp đảo Uchiha Madara phía trên. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.